Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8. Chương 8. Chấm không phải cẩu hoàng đế. Đại điện bên ngoài, Hồng Bằng mang theo là một cái tiểu thái giám, một bước không rời thủ ở bên ngoài, đến mức những cấm vệ quân kia đã bị đuổi tới phía ngoài nhất địa phương. Nghe thấy trong đại điện truyền đến to lớn động tĩnh, Hồng Bằng bọn người cười hắc hắc, công công, bệ hạ cũng là cường đại, dù là không dùng bất luận cái gì ngoại vật, đều như thế tăng mạnh. Gia Cát Chính Lượng hắc vừa cười vừa nói, đúng vậy a công công, bệ hạ là ta gặp qua chiến đấu lực cường đại nhất đế vương. Ngươi nhìn động tĩnh này, ngăn cách xa như vậy, còn truyền lớn tiếng như vậy, tuyệt đối là cương mãnh hình. Lý Bảo bội phục nói, đó là đương nhiên, tính cả bệ hạ, bản công công đã hầu hạ ba vị đế vương. Bệ hạ chiến đấu lực, tuyệt đối là cường đại nhất. Hồng Bằng đắc ý nói, muốn là Viêm Bắc biết bọn họ ý nghĩ lúc này, hắn ở bên trong cùng cái thân phận này thần bí cung nữ, làm khác biệt liều chết, mà Hồng Bằng bọn người lại tại âm thầm nhỏ bé chính mình, nhất định đem bọn hắn treo ngược lên đánh. Lúc này, Viêm Bắc đem ga giường xé nát, đem Niệm Nô Tuyết cột vào trên giường, đứng tại cạnh giường, cười lạnh nhìn qua nàng, nói cho trẫm, là ai sai sử ngươi trà trộn vào hoàng cung? Là ai sai sử ngươi ám sát trẫm? Nói ra, trẫm cho ngươi một thống khoái. Nếu là không cho trẫm thành thành thật thật giao phó, trẫm có là phương pháp tra tấn ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói, hừ, cẩu hoàng đế ngươi hôn quân vô đạo, tin vào quyền thần, đến mức Ngô Quang Lượng cái kia cẩu tặc đắc thế, sát hại Trung Lương, đem ta Niệm nhà cả nhà trên dưới 1,082 miệng. Ngoại trừ ta cùng ca ca ta bên ngoài, toàn bộ bị giết, không giết ngươi, khó giải mối hận trong lòng ta. Niệm Nô Tuyết cả giận nói, chờ một chút, Viêm Bắc cau mày nói ra, cẩu hoàng đế ngươi muốn nói cái gì? Niệm Nô Tuyết hai con mắt phun lửa nói, Ngô Quang Lượng giết cả nhà ngươi, ngươi chạy tới giết trẫm làm gì? Viêm Bắc không hiểu, hừ, Ngô Quang Lượng bản thân liền là cửu phẩm truyền kỳ cảnh siêu cấp cường giả, bên người càng có vô số cường giả hộ vệ, mặc kệ đi tới chỗ nào, trong bóng tối đều có người đang bảo vệ hắn, cái nào sợ sẽ là ăn cơm, cũng có người giúp hắn thử độc, muốn giết hắn, liền xem như đến thêm 100 cái dạng này ta, xác suất thành công đều không đủ 1%. Giết người thì vô cùng đơn giản, người tham luyến sắc đẹp, không làm việc đàng hoàng, thân thể sụp đổ mất, chỉ cần giấu giếm được những cái kia cẩu nô tài mắt, lại tìm đến cơ hội thích hợp, thì có thể đưa ngươi chém giết, báo ta Niệm nhà huyết hải thâm cừu. Niệm Nô Tuyết hận hận nói ra, ngươi có bị bệnh không? Ngươi là Ngô Quang Lượng giết, cũng là hắn phía dưới lệnh, ngươi thế mà nhìn trẫm dễ khi dễ, chuyên môn chạy tới ám sát trẫm, đầu của ngươi bị con lừa đá hỏng a? Viêm Bắc rất tức giận nói, được làm vua thua làm giặc, rơi vào cẩu hoàng đế trong tay của ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt, ta không lời nào để nói. Niệm Nô Tuyết tức giận nói ra, im miệng, không được kêu trẫm cẩu hoàng đế, trẫm không phải cẩu hoàng đế. Viêm Bắc cả giận nói, cẩu hoàng đế, cẩu hoàng đế, ngươi chính là cẩu hoàng đế. Niệm Nô Tuyết kêu lên, trẫm không muốn khi dễ ngươi, người khác cho thể diện mà không cần, để trẫm thu thập ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, chó của ngươi nô tài giết cả nhà của ta, còn không muốn khi dễ ta, như thế nào mới xem như khi dễ ta? Ngươi chính là cẩu hoàng đế, hôn quân vô đạo, trong mắt mù, bị người chơi, làm tại trống trong bàn tay, sớm muộn chết tại nữ trên bụng. Niệm Nô Tuyết nổi giận mắng, ngươi cũng dám mắng trẫm, đây là ngươi tự tìm, thật coi trẫm không dám thu thập ngươi. đã ngươi muốn tìm tội thủ, chấm cái này liền thành toàn ngươi. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Ngày thứ hai, Viêm Bắc tinh thần khí sảng mở ra cửa điện đi ra ngoài. A, bệ hạ ngươi làm sao lên sớm như vậy? Tảo chiều thời gian còn chưa tới đâu. Hồng Ngang theo bản năng nói ra. Tỉnh ngủ, liền dậy, Viêm Bắc nói. Chuyên chỉ, niệm nô tuyết hầu hạ chấm khổ cực công lao. Phong niệm phi, đãi ngộ cùng tam phẩm, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, lưu hai cái trung tâm người ở chỗ này trông coi. Không có chấm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy nàng. Nếu có người dám can đảm chống lại chấm mệnh lệnh, bất kể là ai, giết chết bất luận tội. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Hồng Bằng đáp, Gia Cát Chính Lượng, Lý Bảo hai người các ngươi ở chỗ này trông coi. Nếu có người dám xông vào, trực tiếp chém giết, là Hồng Công Công. Hai người đáp, Viêm Bắc gật gật đầu, mang theo Hồng Bằng cùng còn lại 9 cái tiểu thái giám. Hướng về Thượng Thư Phòng đi đến. Thượng Thư Phòng cũng là một tòa cung điện, lại là hắn ngự dụng thư phòng. Nơi này về khoảng cách hướng địa phương rất gần, đi bộ chỉ cần một hồi. Tiến vào Thượng Thư Phòng, Viêm Bắc phất phất tay, mang theo Hồng Bằng đi vào, để còn lại 9 cái tiểu thái giám ở bên ngoài trông coi. Hồng Bằng khiến người ta ở chỗ này sớm chuẩn bị tốt bữa sáng. Bệ hạ ngươi mời dùng cơm. Hồng Bằng nói, Viêm Bắc gật gật đầu, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Hồng Bằng ngươi bây giờ đã là hoàng cung đại tổng quản. Lấy ngươi bát phẩm duy ngã cảnh thực lực, đem chọn cái hoàng cung trưởng khống tại chấm trong tay, muốn bao lâu thời gian có thể làm được? Viêm Bắc hỏi, 3 năm, 2 năm, 1 năm đi. Hồng Bằng rất muốn nói 3 năm, nhưng đón Viêm Bắc uy nghiêm ánh mắt, sau cùng đổi thành 1 năm. 1 năm, quá dài, chấm đợi không được, cho ngươi thời gian 1 tháng, toàn lực thanh trừ trong hoàng cung đội ngũ. Chỉ cần không phải hiệu chung với chấm, nên giết thì giết, cái kia bắt thì bắt. Viêm Bắc nói, bệ hạ, cứ như vậy muốn là 3 người bọn họ liều cho cá chết lưới rách làm sao bây giờ? Hồng Bằng lo lắng hỏi, ngươi là đầu óc heo à? Ngươi bây giờ thế nhưng là hoàng cung đại tổng quản, muốn thu thập 1 người, tùy tìm hướng phần điểm lý do, còn làm không được, lùi thêm bước nữa mà nói, ngươi sẽ không mượn đao giết người, bốc lên bọn họ 3 đợt thế lực, mượn nhờ tay của bọn hắn, để bọn hắn sống mái với nhau. Ngươi tại sao cùng đi ra thu thập tàn cục? Viêm Bắc cả giận nói, bệ hạ anh minh, lão nô đã hiểu, bệ hạ xin yên tâm, lão nô nhất định tại trong vòng 1 tháng, đem chọn cái hoàng cung trưởng khống tại trong tay của bệ hạ. Hồng Bằng vỗ ở ngực bảo đảm nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Cơm nước xong xuôi, Viêm Bắc mang theo Hồng Bằng một đám thái giám, hướng về Thái Hòa Điện đi đến. Thái Hòa Điện là Viêm Long Quốc triều đình. Lúc này, đầy triều văn võ đã toàn bộ đến đông đủ, đứng ở nơi đó chờ đã lâu. Bệ hạ đến, Hồng Bằng lôi kéo vịt cuống họng kêu lên. Viêm Bắc từ phía sau đi tới, đạp lên bậc thang, ngồi tại trên ghế rồng. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, đầy triều văn võ mặc dù trong nội tâm lại như thế nào không nguyện ý. Bao quát Nam Cung Nhất Đao, Ngô Quang Lượng, Lý Đoạn Lưu 3 người, vẫn là không thể không quỳ tại trên mặt đất được quỳ bái đại lễ. Các vị ái khanh bình thân đi. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ ân điển. Đầy triều văn võ nói lần nữa, từ dưới đất đứng lên, khởi bẩm bệ hạ, thần có việc muốn tấu. Nam Cung Nhất Đao dẫn đầu nhảy ra ngoài, nói, Viêm Bắc nói, bệ hạ, Vương Đồng Đạo chính là tam triều nguyên lão lão nhân, làm việc kỹ lưỡng, chịu mệt nhọc, lại tại hoàng cung đại tổng quản trên vị trí làm thời gian dài như vậy. cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sai lầm, còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, kéo Hồng Bằng Hoàng Cung Đại Tổng Quản, lần nữa bổ nhiệm Vương Đồng Đạo vì Hoàng Cung Đại Tổng Quản. Nam Cung Nhất Đao nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.